Chiến thần Hào Môn, chương 1676, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cao Bồi nhìn Tiểu Triệu liếc mắt, khẽ nhíu mày, Lâm Thị bây giờ đánh giá trị có bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 tỷ đến 5 tỷ trong lúc đó. Tiểu Triệu hồi đáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đây đại ca tiền. Cũng có thể mua. Hắn đưa ngón tay ra. Từng bước cân nhắc. Đếm một lần, vừa tựa hồ rối loạn. Một lần nữa lại cân nhắc. Lại đếm một lần, thẳng thắn trực tiếp lắc đầu. Không nhịn được nói. Đếm không hết, ta đếm không hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu nghẹn họng nhìn chân chối. Đếm không hết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 tỷ 5 tỷ cân nhắc. Rất khó sao, Cao Bồi lẽ nào ngay cả tiểu học số học đều không qua quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là Giang Ninh tiền. Thực sự nhiều lắm. Thế giới của người có tiền, đều là như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu không nghĩ ra. Giang Ninh mình cũng không rõ. Hắn có bao nhiêu tiền, mình cũng không rõ ràng lắm. Đừng nói Cao Bồi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời khắc này Giang Ninh, vẫn là nhàn nhã ngâm trà. Hắn đều trong lòng đất vòng tròn. Cầu ca bọn họ dọn dẹp một lần. Hoàn cảnh trở nên sạch sẽ rất nhiều. Cũng không có nhiều như vậy chó má suối quẩy sự tình. Tới quấy giày Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Lý Thành Phong hội làm lựa chọn như vậy. Đánh bạc a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể hay không đổ thắng. Hoàn toàn thì nhìn Giang Ninh cái này nhà cái. Có tin tức sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hé mắt, đặt chén trà xuống. Giấu nhưng thật ra rất sâu. Bất quá lần này, cũng không pháp dùng thường quy thủ đoạn đi tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nở nụ cười. Cái này còn giống như là lần đầu tiên. Không phải dựa vào vũ lực cùng trí lực tới tranh đoạt quyền phổ A, nhìn trên bàn. Vừa mới có người đưa tới tờ giấy. Giang Ninh như trước cảm thấy có chút nghiền ngẫm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tờ giấy là Lý Thành Đỉnh người đưa tới. Mặt trên đem quyền phổ Hạ Lạc. Cùng với Phương Ngân có một số việc. Đều nói cho chính mình. Mục đích lại rõ ràng bất quá. Lý Thành Sơn muốn sống, muốn duy trì ở Lý gia sinh tồn, cho nên dốc toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Ngân bên kia, hắn là khẳng định không có cách nào trả giá. Có thể ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta bên này sẽ cho ngươi cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh tự tay, nắm lên tờ giấy. Bàn tay dùng sức nắm lên nhào nặn di chuyển. Tờ giấy ngạnh sinh sinh bị bàn tay kén. Mà sát nát bấy. Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đều vùng ngoại ô. Một tòa tư nhân biệt viện. Có thể sở hữu loại này biệt viện. Ở hắn đều thân phận. Cũng sẽ không thấp. Phi phú tức quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà tọa biệt viện chủ nhân, là Đông Hàn nổi danh người thu thập, biệt viện thủ vệ xâm nghiêm, thậm chí mời dòng binh chuyên môn phụ trách việc gìn giữ an ninh. Toàn bộ biệt viện nhìn sang, năm bước một đình, thập bộ một tốp, coi như là tới đội quân, cũng không cách nào đơn giản bắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị người theo dõi a, ngồi ở đó lão đầu. Dâu dài rũ xuống, đều đến lồng ngực của mình. To nồng lông mi cong lên, thoạt nhìn vô cùng hiền lành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày nay biệt viện thỉnh thoảng có người tới tra xét. Thậm chí nếm thử lèn vào tiến đến. Hắn nơi nào sẽ không biết. Mà hắn trong đô thành phát sinh chuyện lớn. Hắn càng là không phải không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Sơn tiên sinh, có chúng ta ở, không ai có thể tiến nhập biệt viện. Đánh cắp nơi đây bất kỳ thứ nào bảo bối. Thủ vệ đội trưởng tự tin nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ an ninh lực lượng. Coi như là so với một ít đầu não phòng ngự. Cũng sẽ không yếu. Người bình thường muốn vào tới. Cũng không dễ dàng như vậy. Không phải. Sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Sơn cười cười, trong con ngươi hiện lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn tay quyền phổ, thứ này trong tay hắn, có chừng 2 năm rồi, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nhìn ra, cái này có gì đặc biệt giá trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, thứ này đối với người khác mà nói vô giá, đối với hắn mà nói. Sợ rằng chỉ là một bom hẹn giờ. Nếu người khác muốn, vậy bán a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.